Vô địch thiên hạ, chương 1583, đem Phương Càn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1582, đem Phương Càn giết chết. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn nấp đến sâu như vậy, trách không được dám như thế minh mục trương đảm rời đi tạo hóa đế cung. Nguyên lai bên người có đại đế cao thủ, Chu Thần sắc mặt dữ tợn. Đã như vậy, Hoàng Tiểu Long, lần sau ta tự mình xuất thủ, ta ngược lại muốn xem bên cạnh ngươi cái kia đại đế cao thủ có hay không còn có thể bảo đảm ngươi không chết. Chu Thần toàn thân sát khí lăng nhiên, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần uy đem Chu Thần cung điện bao phủ tiếp theo trên cung điện không quang mang hiện động một chương tràn ngập từng đạo tia sáng gương mặt khổng lồ xuất hiện. Chu Thần nhìn thấy cái này gương mặt khổng lồ trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Khấu kiến tôn thượng, gương mặt khổng lồ ân nhưng một tiếng, Hoàng Tiểu Long chuyện ngươi không cần tự mình xuất thủ. Gương mặt khổng lồ thanh âm chấn động mà phiêu miểu, Hoàng Tiểu Long thân là chí tôn chi vương, không có ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, hơn nữa đến lúc đó, thân phận của ngươi còn không thể bại lộ tộc ta đại kế trọng yếu. Chu Thần nghe vậy, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là không dám cãi mệnh cung kính xác nhận. Cái kia tạo hóa thần khí, Phương Càn vẫn một mực mang ở trên người. Gương mặt khổng lồ hỏi, đúng vậy, tôn thượng, thuộc hạ bây giờ căn bản không có cách nào vận dụng cái kia tạo hóa thần khí. Chu Thần hồi đáp, nếu là dạng này, về sau tìm cơ hội, dẫn dụ Phương Càn rời đi tạo hóa đế cung. Gương mặt khổng lồ trầm ngâm nói, Chu Thần khẽ giật mình tiếp theo giật mình nói, tôn thượng có ý tứ là, đem Phương Càn giết chết. Bất quá Phương Càn thực lực của hắn ẩn giấu rất sâu, chỉ sợ đã sớm đột phá đại đế thập giai, lại thêm tạo hóa thần khí, liền xem như thông thường đại đế thập giai hậu kỳ, chỉ sợ cũng rất khó giết chết được hắn. Gương mặt khổng lồ thanh âm lạnh nhạt, thông thường đại đế thập giai hậu kỳ giết không chết hắn. Vậy liền để đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong xuất thủ, luôn có người có thể giết được. Người đây liền không cần phải lo lắng, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp dẫn dụ Phương Càn rời đi tạo hóa đế cung là được. Đúng tôn thượng bất quá, Phương Càn làm người, luôn luôn cẩn thận. Thuộc hạ như chủ động mời hắn rời đi tạo hóa đế cung. Hắn tất nhiên sinh nghi, Chu Thần cẩn thận nói ra, gương mặt khổng lồ nói. Việc này không vội, cái này hai trong vòng 300 năm, đem Phương Càn dẫn dụ ra tạo hóa đế cung là được, hoặc là, không cần ngươi dẫn dụ, chỉ cần Phương Càn rời đi tạo hóa đế cung, ngươi liền bẩm báo cho ta là được, ta đến lúc đó sắp xếp người động thủ, Phương Càn luôn không khả năng một mực ở tại tạo hóa đế cung bên trong. Chu Thần nghe xong hai trong vòng 300 năm đều được. Trong lòng buông lỏng, cung kính nói. Đúng, mời tôn thượng yên tâm, Phương Càn chỉ cần vừa rời đi tạo hóa đế cung. Thuộc hạ liền lập tức bẩm báo cho tôn thượng, cái kia Hoàng Tiểu Long, muốn đi địa ngục tu la giới lịch luyện. Gương mặt khổng lồ giọng nói vừa chuyển hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ nhận được tin tức Hoàng Tiểu Long muốn đi địa ngục tu la giới lịch luyện, chờ đến thiên đình chi chiến mới gấp trở về. Chu Thần đúng sự thật nói. Gương mặt khổng lồ âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta đến lúc đó liền để cái này Hoàng Tiểu Long vĩnh viễn lưu tại địa ngục tu la giới. Lúc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tính toán đợi đến thiên đình chi chiến, để ta thần đế tử cùng quang minh đế tử giải quyết hắn, nhưng là tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chiếu hắn như thế tăng lên tiếp qua 2.000-3.000 năm, sợ là có thể đột phá đến đại đế cảnh. Một cái đại đế cảnh chí tôn chi vương, biến số quá lớn. Sau khi, gương mặt khổng lồ biến mất phảng phất chưa có tới. Chu Thần chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, đứng lên. Phương Càn, Chu Thần tự nói, hai mắt lấp lóe. Hắn nghĩ là như đến lúc đó Phương Càn chết rồi, hắn muốn thế nào mới có thể chấp trưởng tạo hóa đế cung. Một tháng trôi qua rất nhanh, Long Xa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ giao trì mấy người đi ra. Nhìn lấy phía trước cái kia từng đầu giao thoa ngang dọc tràn đầy mộng ảo tia sáng thiên nhai, Hoàng Tiểu Long mấy người vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngày này đường phố kiến trúc xảo đoạt thiên công, chính là đám người đi qua không ít thần vị mặt thấy qua vô số hùng vị kiến trúc nhưng là cũng đều không cách nào cùng ngày này đường phố so sánh. Hơi chút dừng lại, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lý Lộ giao trì hướng thiên nhai bay đi. Trong lúc đó, dò xét thiên binh kiểm tra một cái hạ Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận, đợi biết cùng xác nhận Hoàng Tiểu Long thân phận về sau, những thiên binh kia đều là giật mình khách khí với cung kính cực kỳ. Tại biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ về sau, tên thiên binh kia đội trưởng chủ động đưa ra mang Hoàng Tiểu Long tới. Hoàng Tiểu Long khách khí một phen về sau, liền cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý, ngày hôm đó binh đội trưởng dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long bọn người một đường thông suốt đi tới Ngân Hồ Thương hội tổng bộ. Đến rồi Ngân Hồ Thương hội cửa trụ sở chính về sau, người thiên binh kia đội trưởng lúc này mới cáo từ rời đi. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long vừa đi vào Ngân Hồ Thương hội cửa trụ sở chính, liền nhướng mày, chỉ thấy Ngân Hồ Thương hội tổng bộ phòng trước đang đứng một đám người mặc Quang Minh Đế Cung cẩm bào cao thủ. Hơn nữa, đều là Quang Minh Đế Cung trưởng lão trở lên. Bọn này Quang Minh Đế Cung trưởng lão, có hai đạo thân ảnh quen thuộc bất ngờ chính là cái kia Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường. Hoàng Tiểu Long ánh mắt vượt qua Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường, rơi vào phía trước nhất trên thân hai người này, từ trên người y Quang Minh Đế Cung cẩm bào đến xem, rõ ràng là Quang Minh Đế Cung điện chủ. Lúc này, cái kia Thiên Tử Nhất lơ đãng thoáng nhìn, thấy được Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn về sau, trên mặt nồng đậm sát ý giống như là thủy triều tuôn ra. Hoàng Tiểu Long, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Tử Nhất thanh âm không nhỏ, Quang Minh Đế Cung đám người không khỏi toàn bộ nhìn lại, đại sảnh cái khác một chút đế cung cao thủ cũng nhìn lại, tất cả mọi người có vẻ hơi giật mình. Đây chính là chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long, nghe nói hắn trước đó vài ngày thông qua được tạo hóa đế cung thi tuyển. Thực lực không thua kém thông thường thần vương thất giai, không thua kém thần vương thất giai. Làm sao có thể, năm đó tạo hóa đế cung đại điển bái sư mới vừa mới qua đi không đến bao lâu, hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Một chút đế cung cao thủ chấn động nghị luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa đế cung lần chọn lựa này thi đấu mặc dù vừa qua khỏi đi không đến bao lâu, nhưng là không ít đế cung đều biết tin tức cũng đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long tốc độ phát triển thực sự quá kinh khủng Lúc này, Quang Minh Đế Cung vị kia có chút béo lùn điện chủ hỏi Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường. Hắn chính là tranh đoạt các ngươi hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch cái kia Hoàng Tiểu Long. Đúng vậy, điện chủ chính là hắn. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người cung kính hồi đáp hận nhưng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Cái này béo lùn điện chủ chính là Thiên Tử Nhất hai người vị trí chấp pháp điện điện chủ Tôn Tân. Tôn Tân cất bước tiến lên, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, mặt không biểu tình. Hoàng Tiểu Long, đem cái kia mấy đầu hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch giao ra, ta Quang Minh Đế Cung liền không truy cứu việc này. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngớ ngẩn, trước đó vài ngày, Phương Càn đã trở về tín phù cho Quang Minh Đế Cung, giải thích việc này đi qua, hắn không tin đối phương không biết, nếu biết bây giờ còn muốn hắn giao ra cái kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch rõ ràng là muốn có cái lấy cớ tìm hắn để gây sự thôi, hoặc giả nói là muốn thay Thiên Tử Nhất Bách Vân Tường hai người xuất ngụm ác khí. Đương nhiên, lúc trước bản thân để Thiên Tử Nhất Bách Vân Tường trước mặt mọi người trần truồng quán thể lăn ra ma hổ thành, làm như vậy, bao nhiêu nạo mặt mũi của Quang Minh Đế Cung. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm, http://sothoret.php.t.133 cách chương.